Hợp đồng giả tình yêu thật chương 15, góc truyện audio.com. Đứng ở trước tòa nhà thương mại sang trọng, ngẩng đầu nhìn lên bảng chữ vàng, Ôn Ngọc Thanh bất đắc dĩ thở dài, cô bây giờ ngậm bồ hòn làm ngọt. Khổ mà không nói được, ông bà Sở chỉ sợ cô con dâu trong tay chạy mất. Nhất quyết dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng đem buộc chặt cô ở bên người Sở Thiên Hàn, nói là để bồi dưỡng thêm tình cảm không dễ bị phá. Không dễ phá, hiện tại cô ước gì có người thứ ba đến phá hư đấy, không dám quay đầu lại. Cô hoàn toàn khẳng định cha mẹ chồng sẽ nhìn theo cô đến lúc vào thang máy, bọn họ thật rảnh rỗi, không thấy nhàm chán à. Chăn trâu ăn cỏ không phải là rất tốt sao, chào cô, xin hỏi cô tìm ai, cô Lễ Tân cười rất ngọt, thái độ rất dịu dàng, Ôn Ngọc Thanh khẽ cười lại. Tôi tìm Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước không, quay đầu lại nhìn một chút, hai ông bà Sở ở phía sang ngoác. Nhân tiện giơ ống nhòm trong tay lên, Ôn Ngọc Thanh cố gắng duy trì nụ cười, phiền cô nói lại, nói bên ngoài có Ôn Ngọc Thanh tìm, nếu như có thể. Thật sự cô muốn trở về nhà để ngủ, nhưng không được, phía sau đoàn giám sát còn ở đây, cô Lễ Tân hồ nghi nhìn cô một chút, ăn mặc rất tự nhiên. Không phải hàng hiệu, trang điểm không quá đậm, không giống những cô gái thường ngày tới tìm Tổng Giám Đốc. Nhưng nhìn cô có tác phong là người có nhân phẩm tốt, có lẽ nên nối máy cho cô ấy, cô cầm điện thoại, bấm số nội bộ. Đây là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, xin hỏi ai tìm, ở bên ngoài này có cô Ôn Ngọc Thanh tìm Tổng Giám Đốc, có hẹn trước không? Thư ký riêng của Tổng Giám Đốc cũng không phải là dễ dàng mà cho gặp, tiếp tân khó xử nhìn Ôn Ngọc Thanh. Ôn Ngọc Thanh không nghĩ là sẽ dễ dàng được gặp, cô sớm biết kết quả sẽ là như vậy. Nhưng không muốn lấy danh nghĩa vợ của Tổng Giám Đốc làm giấy thông hành, tôi ở dưới này chờ, tiếp tân mang lên cho cô một ly nước lọc. Nghi ngờ nhìn người đang vùi đầu vào gõ bàn phím, cô tin tưởng trực giác của mình không sai. Khẳng định cô gái này cùng Tổng Giám Đốc có quan hệ mật thiết, nhưng cô không nhớ rõ, cửa thang máy lúc này mở ra, một đôi nam nữ đi ra khỏi thang máy. Cô gái thân mật kéo khuỷu tay người con trai, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng dễ thương, ánh mắt cô tiếp tân không tự chủ được liếc về phía Ôn Ngọc Thanh. Cô ấy vẫn như cũ vùi đầu vào máy vi tính, dường như không phát hiện ra, Sở Thiên Hàn cười tao nhã, mặc dù nụ cười chưa thật lòng, anh vẫn kiên trì. Khang tiểu thư, quả thật không cần thiết phải cùng nhau ăn cơm, cho dù cự tuyệt người khác, anh cũng dùng cách nói khôn khéo, Sở Tổng, cần gì khách khí. Chúng ta mới vừa ký hợp đồng lớn như vậy, cũng nên cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng mới phải, chỉ có chúng ta hai ăn mừng có vẻ buồn tẻ một chút. Anh lắc đầu cười, cố gắng để nhiều người theo, em không cho là bọn họ muốn theo chúng ta đi ăn cơm, cùng ông chủ của mình đi ăn. Đại khái sẽ khiến bọn họ không được thoải mái, tiêu hóa không được, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra sự bướng bỉnh cùng hạnh phúc. Tay càng ôm chặt tay Sở Thiên Hàn không buông, anh gật đầu, điều này cũng đúng, chỉ là hai chúng ta vẫn không thể cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy bên trong đại sảnh bóng dáng quen thuộc, môi của anh không tự chủ được cong lên, làm sao lại như vậy, em đã hỏi thư ký của anh rồi. Anh ta nói buổi trưa anh không có hẹn, cô hoài nghi nhìn anh, Sở Thiên Hàn cười, thầm than trong lòng, cô gái này quả nhiên là người cẩn thận. Đó bởi vì tôi cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ đến, ánh mắt của anh sáng quắc nhìn về một người nào đó đang ngồi ở một góc của đại sảnh, người nào. Khang Nhạc Di lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, bất kể thế nào cô cũng sẽ không buông tha người đàn ông này. Dù sao từ gia thế bối cảnh hay tướng mạo tài hoa, anh đều là lựa chọn tốt nhất, xứng đôi với cô nhất, cũng là bia đỡ đạn tốt nhất. Trên mặt Sở Thiên Hàn nở nụ cười rực rỡ, trong mắt lộ ra ý cười thiếu chút nữa tràn ra ngoài, anh rất vui khi nhìn thấy Ôn Ngọc Thanh ở Sở Thị. Vậy có phải hay không thể hiện cô quyết định cố gắng bắt lấy con rùa vàng là anh, vẫn chỉ thích uống nước lọc à? Như vậy sẽ làm mọi người hiểu lầm Sở Thị chúng ta quá mức keo kiệt sao, anh bước nhanh đi tới, hài hước nói, ngón tay lướt trên bàn phím, sửa chữ lỗi. Bỗng nhiên Ôn Ngọc Thanh ngẩng đầu, cô ấy là ai, Sở, ánh mắt Khang Nhạc Di cùng Ôn Ngọc Thanh giao nhau, câu hỏi thăm bị dừng lại. mắt bỗng dưng trợn tròn, là cô ấy, lại là cô ấy. Sở Thiên Hàn kéo Ôn Ngọc Thanh, dành cho cô một cái ôm nhiệt tình, vui vẻ mà nói, thế nào, nhớ anh. Cho nên đến công ty để gặp anh à, không có tâm trạng phản bác lại Sở Thiên Hàn tự cho là đúng, trong nháy mắt khuôn mặt Khang Nhạc Di thay đổi liên tục. Thoáng ngạc nhiên, thượng đế đúng là đang chuẩn bị chơi đùa con người, Ngọc Thanh, Ôn Ngọc Thanh, sao lại là em? Sở Thiên Hàn kinh ngạc nhìn sự hỗn loạn trước mắt, Khang Nhạc Di sau khi nhìn thấy Ôn Ngọc Thanh thái độ liền thay đổi 180 độ, giọng nói nghẹn ngào. Thét chói tai, cộng thêm dương nanh múa vuốt cách trương.